Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 724 song song nô dịch, chương 724 kỳ tích chi thành. Này cả ngày đều tiếng người ồn ào náo nhiệt phi phàm siêu không có quan chiến. Không có chỗ nào mà không phải là hối hận ruột đều thanh. Mà số rất ít mua nguyên tiêu thắng càng là kiếm bàn mãn bát mãn. Cáo biệt đại áo thuật sư Edwina, nguyên tiêu mang theo La Đức Ni đi vào hắn xếp gỗ đảo, này tòa không trung thành. Nguyên tiêu bước lên huyết nhục mặt đất nghi hoặc nói, đây là ta cứu trị thủ đoạn, La Đức Ni bất. Đắc sĩ nói, thông qua huyết mạch chuyển hóa trang bị phế bỏ toa lạc mỗ trong cơ thể dị tộc huyết mạch. Thông qua bí pháp đem linh hồn của nàng cùng nguyền rủa cùng nhau chốc chuyển rời đến xếp gỗ đảo. Làm tân thân thể, như vậy ít nhất có thể giữ được nàng sắp biến mất sinh mệnh, thì ra là thế. Người ở tích góp tài nguyên chuẩn bị thỉnh một vị đại áo thuật sư ra tay, nguyên tiêu hiểu rõ. Nói, đúng vậy, La Đức Ni bất đắc sĩ nói. Mất đi nghị viên thân phận, ta dù cho có lại nhiều tài nguyên đại áo thuật sư xem đều sẽ không xem một cái, đi theo ta. Nguyên tiêu thả ra vu sư tháp đi vào, nhân tạo thần quốc. La Đức Ni kinh ngạc cảm thán nhìn người này tạo thế giới, mà có thể vũ trụ cuối cùng một lần cùng. Hoàng Kim Đại Lục sinh ra liên hệ là đời thứ nhất vu sư chi thần xuất hiện thời điểm. Mà nhân tạo thần quốc chế tạo kỹ thuật xuất hiện muốn vãn rất nhiều. Bởi vậy mà có thể vũ trụ còn chưa từng xuất hiện nhân tạo thần quốc chế tạo kỹ thuật ký kết khế. Ước đi, nguyên tiêu trong tay thoáng hiện một chút bùn khối. Kim sắc bùn bản hình chiếu trong người trước phô khai, vận mệnh bùn bản mảnh vụn. La Đức Ni hoảng sợ nói. Hắn thiếu chút nữa nhịn không được động thủ. Trực tiếp đoạt lấy tới thứ này. Nếu là thứ này nơi tay, trực tiếp thỉnh cầu bán thần trở lên cường giả trị liệu toa lạc mỗ đều là dễ như trở bàn tay một. Việc, tội gì còn muốn rơi xuống hiện tại loại tình trạng này, người tốt nhất vẫn là đừng động thủ nguyên. Tiêu nói giữa mày một chút màu bạc quang mang thổi quét mà ra bao phủ hướng La Đức Ni thần uy. La Đức Ni đang lùi lại vài bước khó có thể tin nhìn chằm chằm nguyên tiêu ta là chi thức chi thần. Ngươi có lẽ nghe nói qua chuyện của ta, nguyên tiêu đạm nhiên nói, La Đức Ni khóe mắt giật tăng tăng. Hắn đương nhiên biết, chỉ là như thế nào đều không thể tưởng được có thần linh dám đến áo thuật đế quốc. Phải biết rằng bất luận cái gì thần linh chi lực ở tiến vào áo thuật đệ quá trong nháy mắt liền sẽ. Đã chịu hủy diệt tính đả kích hắn đương nhiên không có khả năng biết. Nguyên tiêu có hư thần võ trang loại này liền hoàng kim ý chí đều có thể che giấu trí bảo, không nói. Hai lời, La Đức Ni giữa mày bay ra một chút chân linh rừng ở vận mệnh bùn bản mảnh vụn mặt trên. Khế ước nghiêm khắc vô cùng cơ hồ cung cấp nô lệ. Trừ phi hắn nhảy trở thành thần linh nếu không căn bản không có khả năng chạy thoát vận mệnh bùn. Bản trực tiếp ký kết khế ước trói buộc tính ngươi thông minh, nguyên tiêu tản mất trong cơ thể. Thần uy trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn là có vài phần mạo hiểm. Nếu không phải ảo giác áo choàng tăng phúc hắn thần chi uy áp cáo mượn oai hùng. La Đức Ni thật đúng là chưa chắc có thể bị hắn sợ tới mức không dám động thủ. Thật nếu là đánh lên tới hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết nửa giờ sau. Toa lạc mỗ giống nhau ký kết khế ước, nguyên tiêu yên lặng đánh giá giống như quái vật giống nhau toa lạc mỗ. So với La Đức Ni trên thực tế toa lạc mỗ càng làm cho hắn coi trọng. Bởi vì nữ nhân này giống nhau là tam giai áo thuật sư. Hơn nữa xếp gỗ chi tháp rất nhiều nhân thể cải tạo thành quả đều đến từ chính nàng, như vậy một cái. Thông minh hữu dụng áo thuật sư. Không ký kết khế ước nô dịch một chút thật sự quá nguy hiểm mơ siêu vận mệnh bùn bản mảnh vụn giao. Thác cấp La Đức Ni, cái này trở thành nô bộc truyền kỳ nguyền rủa pháp sư lập tức đi trước xếp gỗ công quốc. Từ đây khi giờ phút này bắt đầu xếp gỗ công quốc sẽ trở thành lịch sử. Thay thế là hoàn toàn mới công quốc hắc ám công quốc đến nỗi nguyên bản xếp gỗ chi tháp phụ thuộc. Nhân viên, toàn bộ đều phải ký kết khế ước, đương nhiên bọn họ không có khả năng biết vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Tồn tại, chỉ là sẽ cho rằng chính mình bị bất kỳ kết nào đó cưỡng chế khế ước. Nguyên bản xếp gỗ chi tháp 5 bè 7 mảng nhân tâm khác nhau. Những người này nếu là không toàn bộ nô dịch căn bản vô pháp thông dòng khống chế, đến nỗi nguyên. Tiêu bản nhân, tắc bắt đầu giải trừ toa lạc mộ vấn đề, phiền toái nhất chính là linh hồn thượng nguyền rùa. Cái này nguyền rùa là từ vong linh thần chi trực tiếp dấu vết hạ trói hồn nguyền rùa. Chỉ cần giải trừ cái này nguyền rùa chân linh cùng linh hồn có thể thoát khỏi thân thể. Trực tiếp liền có thể thông qua pháp thuật nghi thức một lần nữa đắp nạn nhân loại thân thể, ước. Chừng dùng 2 ngày thời gian, Nguyên Tiêu bố trí hảo một cái ma pháp trận chỉ có 2 cái sử dụng. Một cái là cưỡng chế toa lạc mẫu ngủ say không tỉnh. Một cái khác là bảo đảm linh hồn của nàng ở giải trừ nguyền rủa trong quá trình sẽ không đã chịu quá lớn thương tổn, nếu không chỉ còn lại có chân linh trọng tố linh hồn cũng không phải là một kiện dễ dàng sự, ngươi. Có thể đi vào, Nguyên Tiêu thúc giục nói, toa lạc mẫu gấp không chờ nổi đẩy xe lăn đi vào đồng trung. Hiện lên một tia điên cuồng, mà pháp trận khởi động. Từng đạo hư hóa xiềng xích xỏ xuyên qua toa lạc mẫu trong cơ thể. Sinh sôi đem một cái ngủ say trạng thái linh thể từ trong cơ thể lôi kéo ra tới. Từng đạo nguyền rủa phù văn phá thể mà ra quấn quanh linh hồn ngăn cản linh hồn thoát ly thân thể. Chói buộc chuông tang chi hòa, Nguyên Tiêu mắt phải bay ra chuông tang điếu trụy, cái này phòng chế hoàng hôn chuông tang chế tạo ma đạo khí. Dừng ở nguyền rủa phù văn mặt trên giống như gặp được mỹ thực giống nhau chiếu đơn toàn thu. Mặt ngoài chuông tang chi hỏa thiêu đốt đã đem sở hữu nguyền rủa phù văn lục tục cắn nuốt. Nguyền rủa giải trừ, linh hồn trực tiếp bị ma pháp trận bắt ra tới, Nguyên Tiêu lấy ra sớm chuẩn bị tốt nhân thể clone. Trang bị, đầu tiên là đem linh hồn ném đi vào, lại từ ma pháp trận chung quái vật trong cơ thể lấy ra ra thuần tịnh nhân loại huyết mạch rót vào. Clone trang bị, ma pháp trận khởi động bên trong một khối thân thể bắt đầu trọng sinh, sau khi chết sống lại clone. Đối với đồng thau chức nghiệp giả chỉ là một loại thấp đoan kỹ thuật, Nguyên Tiêu cẩn thận nghĩ nghĩ. Rót vào một ít vực sâu mị ma huyết mạch, hắn ẩn ẩn cảm thấy La Đức Ni có lẽ làm sai một việc. Mà cái này toa lạc mỗ tựa hồ đối La Đức Ni ẩn sâu một loại phi thường phức tạp cừu hận, đương toa. Lạc mỗ sống lại thời điểm, có lẽ chính là nàng cùng La Đức Ni tách ra thời điểm mơ siêu 5 ngày sau. La Đức Ni quay trở về xếp gỗ đảo, ra ngoài Nguyên Tiêu ngoài ý liệu. Hắn thế nhưng một chút đều không có đi thăm toa lạc mỗ sống lại quá trình ý tứ, các ngươi là. Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, kỳ thật ta đã sớm biết, La Đức Ni chua xót nói. Toa lạc mỗ hắn thật sự thực yêu ta, nếu không nàng sẽ không rơi xuống hôm nay loại tình trạng này. Ở nàng biến thành quái vật trước mấy trăm năm nàng thật sự phi thường yêu ta. Nhưng là ở mấy trăm năm sau nàng lần lượt cầu ta giết hắn, ta làm không được. Chỉ có thể ngăn cản nàng chết, nàng cái loại này sống không bằng chết thống khổ ta có thể cảm nhận được từ lúc ấy bắt đầu. Ta liền biết nàng bắt đầu dần dần hận ta chỉ là mặt ngoài làm bộ vẫn như cũ yêu ta. Nhưng ta không để bụng, này đó đều là ta thiếu nàng. Hiện giờ nàng thoát khỏi thống khổ nói vậy nhất không nghĩ nhìn đến người kia chính là ta các. Ngươi đều không có sai, chỉ là các ngươi không đủ cường, Nguyên Tiêu nghe qua về sau thở dài nói. La Đức Ni là cái trọng cảm tình người, toa lạc mộ cũng là, chỉ là 2000 năm thống khổ làm nữ nhân này tâm tính đại biến. Mà này hai người thống khổ dây dưa căn nguyên liền ở chỗ bọn họ không đủ cường, nếu hắn không thể tiếp tục biến cường. La Đức Ni cùng toa lạc mộ tao ngộ chính là hắn tấm gương, tuyệt vọng chi hải. Đại lục 9 đại hiểm địa xếp hạng đệ nhị, nơi này là chư thần cùng đại áo thuật sư khai chiến một chỗ cổ chiến trường. Toàn bộ áo thuật đế quốc trung tâm chính là tuyệt vọng chi hải. Mà kỳ tích chi thành kỳ thật liền trấn áp tuyệt vọng chi trong biển mặt trái chi lực lao ra nơi này. Phá hư chủ vị diện ở loại địa phương này. Nhất định có thể làm hắn dùng nhanh nhất tốc độ tiếp xúc đến bóng ma pháp tiasaxi.ps. Cảm ơn điên đảo thảo 1000 đánh thưởng. Cảm ơn vai chính cùng Phong và Phiêu Linh 588 đánh thưởng. Cảm ơn Tinh Hắc, Ri 2010, 10 tháng bình nước tòa đánh thưởng. Cảm ơn đại gia, chưa xong còn tiếp, hết chương.